Siêu cấp cưng chiều, chương 1388, phá hủy từ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tiếng chuông điện thoại không hợp thời vang lên phá vỡ cục diện mâu thuẫn lúc này. Đội trưởng dẫn đội lấy điện một thoại ra xem thử, xoay người bắt máy, lấy tay che lại, cục trưởng vệ cử nói. Đúng là tôi đang ở nhà họ Hạ. LT, 2BA, GT, được. Tôi biết rồi cục trưởng vệ. Tôi dẫn đội về ngay. Dung Mạn Lệ hơi hốt hoảng. Nén cơn đau đến choáng váng. Nhìn sang Hạ Hoa Đường. Ông à, tôi. Làm tốt lắm. Hạ Hoa Đường vẫn bảo vệ không hề có giới hạn. Dẫn đến tiếng bàn tán xôn xao. Mọi người không đoán được hàm ý bên trong. Nhưng không ai cho rằng việc này có liên quan đến Hạ Sâm. Dù gì cũng là một thằng con riêng chỉ biết dùng bằng môn tà đạo. Ông hai Hạ, không thể nói không lung tung. Đội trưởng bất mãn nhíu mày. Giơ tay lệnh cho tiểu đội rút lui. Trước khi đi, đội trưởng cẩn thận liếc Hạ Sâm. Không biết có phải ảo giác hay không. Dường như gã lẳng lặng khom người tỏ ý lấy lòng. Nhân viên cục cảnh sát đến và đi vội vàng. Sân sau từ đường yên lặng như tờ. Đúng ngay lúc này, trong từ đường yên ắng nãy giờ bỗng truyền đến tiếng nói. Nếu nghe cẩn thận sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Doãn Mạt Trảnh mặt đã lâu. Cuối cùng cũng cầm điện thoại bước ra. Hạ Sâm khẽ xỉ một tiếng. Lính đánh thuê lại có lòng dạ Bồ Tát như vậy sao? Mất máu nhiều quá thì lấy dây thừng trói lại chẳng phải xong rồi sao? Lần sau tôi sẽ trói. Vân Lăng sờ sống mũi hậm hực. Nhưng vẫn biết điều như một cậu em. Cái gì? Lính đánh thuê? Ông bác cả căng thẳng. Cảnh giác nhìn Vân Lăng chằm chằm. Mấy người thuộc toán lính đánh thuế nào? Cậu ta trả bao nhiêu? Nhà họ Hạ chúng tôi có thể trả gấp đôi. Lần này Vân Lăng tính toán sai lầm đã bực lắm rồi. Nếu không phải Hạ Sâm vẫn chưa cho phép ra tay. Gã đã sớm bắn chết đám quê mùa nhà họ Hạ này. Gấp đôi. Vân Lăng đằng đằng sát khí nghiêng người nhìn ông bác cả. Móc khẩu súng trong túi xoay một vòng trên ngón tay. Nhà họ Hạ mấy người trả hết tiền thù lao trước đó cho ông đây đã rồi hẵng nói đến chuyện gấp đôi. Dung Mạn Lệ, bà nói nhảm thêm câu nào nữa. Ông đây cắt luôn cái lưỡi của bà. Hạ Sâm kẹp điếu thuốc chỉ bà ta rồi quay đầu ra lệnh vào bên trong từ đường. Đập cho tôi, đập cái gì, nhà họ Hạ chó má này. Cứ phá hủy đi thôi. Video vừa kết thúc, Doãn Mạt nhìn Dung Mạn Lệ bằng đôi mắt sáng rực. Nếu tôi là bà, tôi sẽ không bàn chuyện giết người ở nơi công cộng. Bác sĩ sẽ đến ngay. Quản gia vừa nói vừa giục người giúp việc nhanh chóng mang ghế đến. Liếc Hạ Sâm vô cùng chán ghét. Đây chính là nhà họ Hạ tự xưng gia tộc lớn. Thuê gần 50 người giúp việc mà không thể chấp nhận nổi một Hạ Sâm. Từng câu từng chữ đều là chính miệng Dung Mạn Lệ nói ra. Đoạn camera trích xuất kia quay cảnh Dung Mạn Lệ đến tỉnh Bang Nia gặp mặt Vân Lăng. Camera quay rất xa, theo lý mà nói không thể thu âm rõ như vậy. Nhưng có Doãn Mạt xử lý âm tần, mọi chuyện không thể che giấu được nữa. Đội trưởng nói mấy câu ngắn gọn, dễ nhận ra được sự nhú bảy n nhường và hốt hoảng của gã. Sau khi ngắt kết nối, đội trưởng cục cảnh sát âm u nhìn người nào đó. Ông hai nhà họ Bảy Hạ. Ông gọi nhân viên cục cảnh sát đến phá án. Tại sao không theo quy trình thông thường? Ông chủ hai ngây người. Bước NS hai anh đến cạnh đội trưởng. Thấp giọng nói. Đội trưởng, chẳng phải chúng ta đã bàn trước. Thời gian lại trôi qua 2 tiếng. Mây mù phủ trắng. Đây là thời khắc đen tối nhất trước bình minh. Rốt cuộc Vân Lăng cũng dẫn Dung Mạn Lệ đến, kiên trì suốt mấy tiếng. Người nhà họ Hạ đều mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Dung Mạn Lệ cụt tay lảo đảo đi đến, không ít người vây quanh lại. Bà chủ, bà sao rồi? Đây là sự tin cậy và ăn ý hình thành qua nhiều năm. Lời của bà chủ hiện tại đương nhiên đáng tin hơn Hạ Sâm và toàn lính đánh thuê rồi. Hạ Hoa Đường dịu dàng nhìn Dung Mạn Lệ. Kéo cánh tay phải còn nguyên vẹn của bà ta rồi quay đầu hỏi quản gia. Đã mời bác sĩ đến chưa? CMN, còn dám nhắc đến tiền nong với gã. Màn hình lóe sáng hiện lên khung cảnh trong tiệm cà phê trung tâm thương mại nào đó ở tỉnh Bang Nia. Mấy cậu cho rằng hôm nay tôi đến tỉnh Bang Nia chỉ để uống cà phê thôi sao? Cậu Vân, lại gặp nhau rồi. Cậu Vân, 30 triệu này là thành ý của tôi. Sau khi mọi chuyện hoàn thành, tôi sẽ đích thân đưa 50 triệu còn lại. Bà muốn xử lý thế nào? Càng thê thảm càng tốt. Chắc thủ đoạn hành hạ của lính đánh thuê nhiều không kể xiết nhỉ. Đừng để cậu ta chết quá dễ dàng là được. Từ Đường rơi vào sự yên ắng khác thường. Vân Lăng liếc trộm Hạ Sâm vẫn bình tĩnh như thường. Thấy hắn không lộ ra bất mãn thì nỗi thấp thỏm của gã cũng dịu đi mấy phần. Người nhà họ Hạ khó hiểu. Hạ Hoa Đường dây chán. Nhà họ Hạ nợ tiền thù lao của các người lúc nào? Vân Lăng chẳng sợ lắc lắc chân. Hất cằm về phía Dung Mạn Lệ đang tái mét mặt mày đứng còn không vững. Ông hỏi thử vợ mình xem. Dung Mạn Lệ cụt tay đau đến chết lặng. Mất máu quá nhiều khiến bà ta không còn sức lực. Cơ thể không ngừng lắc lư. Ông à, tôi có tài đức gì mời nổi lính đánh thuê. Vân Lăng đi về phía trước một bước. Lên nòng súng. Bà già này, dám làm không dám chịu. Tài khoản ngân hàng của ông đây vẫn còn 30 triệu tiền đặt cọc của bà đấy. Bà quên rồi à, cậu là đồng lõa của Hạ Sâm. Làm giả giao dịch chuyển tiền có gì khó đâu. Dung Mạn Lệ lấp liếm nhận được ủng hộ của người nhà họ Hạ. Hạ Sâm, mày bức người quá đáng. Mày chết không được tử tế đâu. Mấy ông chủ chỉ vào Hạ Sâm tức giận mắng mỏ chứ không làm gì được cả. Hạ Sâm ngồi trên ghế bành. Một mình đối mặt với sự tấn công của người nhà họ Hạ. Nhưng càng như thế, nụ cười trên mặt hắn càng tươi. Cậu đừng có nói với tôi là 3 giờ sáng cậu kẹt xe đấy. Cách chương.